Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 649, đánh hòa thượng gió thu. Nhìn xem mười mấy cái không tim không phổi, điên điên khùng khùng người bị bệnh tâm thần, Hạng Đông Lâm có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mắt thấy Trương Mục tiền càng ngày càng ít, công nhân tiền lương, phí điện nước cùng tiền sinh hoạt đều thanh toán không ra ngoài. Hạng Đông Lâm cùng Triệu Quang Vũ hai người thương lượng một ngày một đêm. Cuối cùng quyết định mở rộng quyên tiền phạm vi. Hạng Đông Lâm phụ trách tỉnh thành, Triệu Quang Vũ đến Tây Lâm thị. Bất quá có thể nghĩ, hai người đều không có thu hoạch gì. Phần lớn người coi bọn họ là thành lừa đảo đối đãi. Trực tiếp mời ra văn phòng. Cuối cùng tại một cái mì sợi quán, Triệu Quang Vũ cùng lão bản nghe ngóng. Lão bản hảo tâm chỉ điểm hắn đi Vọng Phong tự. Bởi vì Vọng Phong tự lần kia góp 5.000 vạn từ thiện kim. Cái này đã qua 1-2 năm, nói không chừng lại cất không ít tiền. Triệu Quang Vũ liền quyết định đi thử một lần. Dù sao lúc trước hắn cũng dự định đi Vọng Phong tự thắp hương. Đi tại đường núi gập ghềnh bên trên, Triệu Quang Vũ tâm tình cổ quái lại phức tạp. Người ta đều là chùa chiền hướng dân gian hóa duyên. Hắn thế mà muốn đi đánh chùa chiền gió thu. Lão tử khả năng này cũng coi là thiên hạ người thứ nhất. Nhưng quan hệ này đến mấy chục người sinh hoạt. Không, là sinh tồn vấn đề. Triệu Quang Vũ cũng không có ý định muốn tấm mặt mo này. Cho tới bây giờ, lão bà Hòa gia cũng bị mất. Hắn còn có cái gì không thể mất đi. Vừa vặn hắn là cái đầu trọc. Cũng coi như cùng hòa thượng là người một nhà. Hy vọng ở tại chùa chiền những cái kia đầu trọc. Còn có một điểm Phật tổ lòng từ bi đi. Đi vào Vọng Phong tự. Hỏi nửa ngày mới tìm được sư tiếp khách. Triệu Quang Vũ không có trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Mà là uyển chuyển nói gặp nhau Tĩnh Lâm đại sư. Ngươi đến nhầm địa phương. Triệu Quang Vũ kéo ra khóe miệng. Hắn còn chưa nói tìm Tĩnh Lâm đại sư chuyện gì chứ. Cái này muốn bị quét rác đi ra ngoài. Huynh đệ ngươi chẳng lẽ còn kiêm chức lão tăng quét rác. Ta tìm Tĩnh Lâm đại sư thật sự có sự tình. Chuyện rất trọng yếu. Trọng yếu đến đâu cũng vô dụng. Sư tiếp khách nói mà không có biểu cảm gì nói. Tĩnh Lâm đại sư đã không tại bản tự. Không có ở đây. Triệu Quang Vũ lăng lăng nghĩ một hồi. Chẳng lẽ tại đen nhà máy ngây người 3 năm. Tình báo của hắn đã qua kỳ rồi. Kia đương nhiệm chủ trì cũng được a. Triệu Quang Vũ vội vàng nói. Tĩnh Chí đại sư đang lúc bế quan. Khả năng không có cách nào. Triệu Quang Vũ đầy cõi lòng hy vọng mà đến. Lại là đụng phải một đầu mềm cái đinh. Nhưng mặc kệ hắn nói thế nào. Sư tiếp khách chỉ nói là chủ trì bế quan. Không gặp bất luận kẻ nào. Cuối cùng hắn trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra cái này gió thu là đánh không thành. Lần này tới Tây Lâm thị chẳng những không có muốn tới một phân tiền quyên tiền. Còn tiêu xài không ít. Trở về làm sao cùng Hạng Đông Lâm tên kia bàn giao. Hắn ngồi tại Vọng Phong tự ngoài cửa đá Bồ Tát đầu bên trên. Từng ngụm phun ra nuốt vào lấy khói đặc. Nhìn thấy đến Vọng Phong tự thắp hương khách hành hương nối liền không dứt. Từng cái đều là tinh thần sung mãn. Trên mặt tiếu dung, hắn đều hữu tâm viết tấm bảng. Quỳ gối nơi này khẩn cầu bọn hắn bố thí một điểm. Cái này chùa chiền hòa thượng không thiếu cơm ăn. Các ngươi đem tiền quyên cho ta được không? Thí chủ, lúc này một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Triệu Quang Vũ nhìn lại, phát hiện là một cái mặt mũi hiền lành gầy gò lão hòa thượng. Đơn vai cõng lấy một cái rất thời thượng Nike ba lô. Mặc giày Nike, trong tay còn cầm một cái hoa quả điện thoại. Hòa thượng này, rất trào lưu, xem ra hẳn không phải là cái này chùa chiền hòa thượng. Đoán chừng là đến, thăm người thân. Không chờ hắn nói chuyện, lão hòa thượng vừa cười hỏi. Ta nhìn thí chủ mặt ủ mày trao. Có phải là đụng phải cái gì không thuận tâm sự tình? Tạ ơn đại sư quan tâm, là hơi nhỏ sự tình phiền lòng. Lão hòa thượng nghe cũng tại băng lãnh trên tảng đá ngồi xuống tới. Nói ra, kia thí chủ có nguyện ý hay không nói cho lão hòa thượng nghe một chút. Có lẽ lão hòa thượng có thể vì thí chủ giải quyết một hai. Triệu Quang Vũ thầm nghĩ ngươi có thể giải quyết ta cái gì? Ta đòi tiền, rất nhiều tiền, ngươi có thể cho ta sao? Bất quá cái này thời điểm, Triệu Quang Vũ cũng muốn tìm người khuynh thuật một chút trong lòng phiền muộn. Liền đem bệnh viện tâm thần sự tình nói một cách đơn giản nói. Ta biết, việc này là chúng ta có chút không biết tự lượng sức mình. Triệu Quang Vũ cuối cùng nói, nhưng sự tình đã đến tình trạng này. Hiện tại lại không người nào nguyện ý tiếp thu những bệnh nhân này. Ta đều không biết nên làm gì bây giờ. A-di-đà Phật, thí chủ lòng từ bi. Lão hòa thượng nghe xong lạnh nhạt nói, nếu như thí chủ nguyện ý, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể giải quyết thí chủ phiền não. Giải quyết như thế nào? Để ta giống như ngươi độ nhập không cửa. Triệu Quang Vũ thầm nghĩ ta là không quan trọng. Dù sao hiện tại cái gì cũng bị mất, nhưng hắn làm như thế, lại thế nào xứng đáng hạng Đông Lâm? Ít nhất phải đem kia mười mấy cái người bị bệnh tâm thần thu xếp tốt. Hắn mới có thể làm khác dự định a. Ngươi đi theo ta, lão hòa thượng nói đứng dậy đi xuống chân núi. Triệu Quang Vũ ngồi tại nơi đó suy nghĩ một chút, cuối cùng đem bao một lưng, nhanh chóng đi theo. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, không bằng đi theo lão hòa thượng đi xem một chút, vạn nhất hắn thật sự có biện pháp đâu. Thuận uốn lượn đường cái, bọn hắn đi vào một cái rất lớn đình viện trước mặt. Lão hòa thượng sải bước đi vào, Trần Thượng Vũ cũng cùng đi theo tiến đình viện. Đột nhiên một cỗ thanh lương chi ý chạm mặt tới, mồ hôi trên người cùng trong lòng bực bội. Nháy mắt liền giống bị quét sạch sành xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời cháy rực mặt trời, cảm thấy cái viện này có chút cổ quái. A, lão hòa thượng trở về, ngồi tại trong nhà tranh, ngay tại cho mọi người họp Vu Tuấn, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Ăn Tết thời điểm lão hòa thượng không có trở về, trời nóng bức này là chạy về đến nghỉ mát sao? Hơn nữa còn thu đồ đệ a. Tiểu đại sư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Vu Tuấn để lão hòa thượng sau khi ngồi xuống, đang muốn an bài đồ đệ của hắn liền làm. Kết quả một trương thẻ màu vàng liền hiện lên ở hắn trong thức hải. Triệu Quang đầu, Vu Tuấn nhìn xem so với lần trước gặp mặt còn muốn gầy Triệu Quang Vũ. Cảm thấy cái này thế giới có chút quá nhỏ. Là ngươi, Triệu Quang đầu lúc này cũng nhận ra Vu Tuấn. Nhưng đầu óc một lát còn không có quay lại. Cái này huynh đệ không phải bộ đội đặc chủng, họ là Long Tổ sao? Làm sao lại tại nơi này? Ha ha, thật sự là xảo a. Mời ngồi đi, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Thế nào, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi liền quyết định muốn đi theo Tĩnh Lâm đại sư học nghệ rồi? Triệu Quang Vũ lại là giật mình, quay đầu nhìn một chút vừa rồi vị kia lão hòa thượng. Hắn là Tĩnh Lâm đại sư. Không phải nói hắn đã không tại Vọng Phong tự sao? Tại sao lại gặp được hắn rồi? Hôm nay trùng hợp thực sự nhiều lắm đi. Hắn một lát khó tiếp thụ. Lão hòa thượng cười nói ra. Tiểu đại sư, sự tình ngươi đã biết đi. Vu Tuấn, ta còn không biết. Bất quá lão hòa thượng đã nói như vậy, vậy khẳng định chính là có việc. Thế là hắn đổi mới Triệu Quang Vũ hình ảnh, cực nhanh đem hắn gần nhất 2 tháng tình huống nhìn một chút. Triệu huynh, Vu Tuấn bưng chén trà uống một ngụm, thấm thía nói, ngươi vẫn là đi theo Tĩnh Lâm đại sư học nghệ đi, cái này tương đối thích hợp ngươi bây giờ tình huống. Triệu Quang Vũ, huynh đệ, không, tiểu đại sư ngươi nói giỡn. Triệu Quang Vũ mang theo đắng chát nói, ta ngược lại là muốn cùng Tĩnh Lâm đại sư, nhưng lần trước những cái kia người bị bệnh tâm thần tình huống, người đại khái cũng biết một chút, ta hiện tại còn không thể thả bọn hắn xuống mặc kệ. cái này không phù hợp nguyên tắc của ta. Cũng thế, cái này Triệu Quang Vũ Vu Tuấn vẫn rất có hảo cảm. Mặc dù lỗ mãng rồi điểm, đầu óc tốt giống cũng không đủ thông minh, nhưng chí ít còn có chút xã hội trách nhiệm lòng đang. Tiểu đại sư, Tĩnh Lâm lão hòa thượng nói, ta dẫn hắn đến ngươi nơi này đến, chính là muốn nhìn một chút có hay không biện pháp gì đem việc này giải quyết. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, phải giải quyết việc này ngược lại là dễ nói. Lão hòa thượng tại hắn nơi này đầu tư còn có không ít tiền đâu. Tùy tiện điều cái mấy chục vạn quá khứ, cũng đủ những người kia ăn uống nửa năm. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc, nửa năm sau sẽ làm thế nào đâu? Tiếp tục đưa tiền sao? Cũng không phải không thể, nhưng Vu Tuấn cảm thấy nếu có biện pháp tốt hơn, tỉ như đem những này người bệnh toàn bộ chữa khỏi đâu. Vu Tuấn cảm thấy cái chủ ý này không sai, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn có thể cho những này bệnh tâm thần gia thuộc mang đến kinh hỉ. Chỉ là cái này tiền cần người bỏ ra. Thế là hắn nhìn về phía lão hòa thượng, đại sư, 54 người, 97 vạn 2, cái này tiền chữa bệnh muốn ngươi bỏ ra mới được. A-di-đà Phật, lão hòa thượng ha ha cười nói, chỉ cần tiểu đại sư chịu ra tay, tiền này lão hòa thượng ra chính là. Vu Tuấn gật gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn tin tưởng lão hòa thượng sẽ lý giải hắn tại sao phải tìm hắn lấy tiền. Thế là hắn quay đầu nói với Triệu Quang Vũ, ngươi lần này xem như tới tương đối xảo, chậm thêm đến một ngày ta liền đi xa nhà. Dạng này, ngươi bây giờ liền nhanh đi về, đem những cái kia người bị bệnh tâm thần đều nhận lấy. Tiếp vào chỗ nào? Nơi này, tiếp đến làm cái gì? Chữa bệnh, Vu Tuấn nói, ta đem những này người đều chữa khỏi, sau đó đem gia đình của bọn hắn địa chỉ đều cho ngươi. Ngươi lại phụ trách đưa bọn hắn trở về. Việc này liền triệt để đã qua một đoạn thời gian. Triệu Quang Vũ hoàn toàn không có tìm hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Chữa bệnh, những người kia đều là bệnh tâm thần a. Nói chữa khỏi là có thể trị tốt. Nếu là có dễ dàng như vậy, kia đại hạ cũng sẽ không có nhiều như vậy bệnh viện tâm thần. Mà lại tiểu đại sư nói 97 vạn 2 là cái gì ý tứ? Không đúng, mấu chốt nhất vị huynh đệ kia rốt cuộc là ai? Sẽ còn chữa bệnh? Loạn, Triệu Quang Vũ cảm thấy mình đều nhanh điên rồi. Thế là hắn để cho mình tỉnh táo xuống tới, châm trước một chút ngôn ngữ, lúc này mới cẩn thận hỏi, tiểu đại sư, ngươi đến cùng là, làm cái gì a? Ta, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, kỳ thật ta là coi bói. Triệu Quang Vũ, tại sao lại bắt đầu đoán mệnh? Hắn hiện tại là càng ngày càng hỗn loạn. Triệu thí chủ, lão hòa thượng lúc này nói, đã tiểu đại sư để ngươi làm như thế, ngươi nhanh đi làm là được. Không có sai, nói lão hòa thượng xuất ra điện thoại, tăng thêm Triệu Quang Vũ WeChat, nhanh chóng chuyển 5.000 khối cho hắn. Cái này coi như là lộ phí. Triệu Quang Vũ có chút lúng túng nhận tiền, trong lòng một trận lại một trận cảm thán, thẳng đến ngồi lên trở về xe buýt, cũng còn cảm giác như ở trong mơ. Nhớ tới hắn cùng Hạng Đông Lâm hai người, giống ăn mày giống như khắp nơi chủ khoản, không thu hoạch được gì. Kết quả coi là đã sơn cùng thủy tận, lại là đột nhiên gặp được cái lão hòa thượng, sau đó liền liễu ám hoa minh. Biến hóa này tới quá nhanh, tựa như vòi rồng a. Nếu không phải khối tiền là thật sự, hắn khẳng định phải hoài nghi đây là giấc mộng. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhanh chóng thay đổi phong cảnh, Triệu Quang Vũ trong lòng cảm thán không thôi. Lão tử lần này thật đúng là đánh tới hòa thượng gió thu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?